Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 146, nhập bọn. 2/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, ngươi có thể không thể, đem những tiền kia phân cho ta phân nửa, không phải, phân cho ta 1/3 là được, có thể chứ? Nami cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Trần Phong nói rằng, một đôi mỹ lệ đại con mắt thì là không ngừng ở trên người hắn đánh giá, tựa hồ là muốn nhìn một chút, Trần Phong đem nhiều tiền như vậy tiền, tàng đi nơi nào, dựa vào cái gì cấp cho ngươi? Trần Phong có chút buồn cười nhìn Nami, hắn tự nhiên là biết Nami muốn số tiền này là làm gì. Đơn giản chính là lấy về Kokoyashi người của thôn nhóm, tẩy thoát chính mình hiềm nghi mà thôi. Vì Kokoyashi người của thôn nhóm, Nami gia nhập Hắc Long đoàn hải tặc, đáp ứng cho bọn họ đo vẽ bản đồ hải đồ. Từ đây liền bị mọi người hiểu lầm cùng chán ghét. Nami, về sau mũ rơm đoàn hải tặc Nami, danh xưng tiểu tặc Miêu, treo giải thưởng 66 triệu bối bên trong. Mộng tưởng phải muốn vẽ ra toàn bộ thế giới bản đồ. Thích nhất tiền cùng quả quýt. Cố hương ở Đông Hải Kokoyashi thôn. Ác Long nhìn chúng Nami vẽ hải đồ năng lực. Lấy thôn dân tính mệnh bộ giặc áp chế. Đem nàng hấp thu vì cán bộ. Cùng Nami ước định. Miễn là nàng gọp đủ 1 ức Belly. Có thể mua về làng cùng nàng tự do của mình. Nếu như dựa theo bình thường cốt truyện, đi xuống phát triển, Nami sẽ góp đủ 100 triệu Belly, sau đó lại bị cấu kết Ác Long Hải quân binh tiền tài không tịch thu. Mà lắp phi đám người đạt đến Nami cố hương Kokoyashi thôn sau đó, Nami sẽ gặt xin giúp đỡ bọn họ, đánh bại Ác Long, cuối cùng nàng thì sẽ gia nhập đến mũ rơm đoàn hải tặc. Bất quá bây giờ nha. Trần Phong nhất định là sẽ không để xảy ra chuyện như vậy lạp. Tốt xấu Nami cũng là một cái mỹ nữ kia mà. Coi như cái gì không làm. Đặt ở cái này cũng cảnh đẹp ý vui a. Hơn nữa, Nami năng lực cũng là thật không tệ. Có thể hiểu được kết hợp từ trong sách học được tri thức cùng với hàng hải kinh nghiệm. Có thể sử dụng thân thể đi cảm giác không khí tới dự trắc thiên khí. Lái thuyền loại sự tình này, Trần Phong biểu thị chính mình cũng không biết lái thuyền. Thế nhưng Nami biết a, nghe được lời của hắn, Nami không nói gì, vô số ý niệm trong đầu nhanh chóng từ trong đầu hiện lên. Như vậy đi, nếu như, ngươi đi theo ta, ta có thể cho ngươi phân nửa nha. Gặp nàng không nói gì, Trần Phong trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Nghe vậy, Nami ý nghĩ đầu tiên liền là không có khả năng, thế nhưng sau đó lại nghĩ tới, thôn người ở bên trong nhóm, những năm gần đây bị Ác Long trưng thu bảo hộ phí, làm dân chúng lầm than, qua hược đều là hết sức nghèo khó, cắn răng, đáp ứng, tốt, ta đi với ngươi, điều kiện tiên quyết nói xong rồi, không cho ngươi đối với ta có bất kỳ ý tưởng, vừa nói. Nami còn hai tay đổi ngực, cảnh giác nhìn Trần Phong, ngoặc kép chấm chấm, nghe vậy, Trần Phong có điểm hết chỗ nói rồi, quan sát một chút Nami, đột nhiên phát hiện, nhà đầu kia, dường như chỗ mã thật không tệ, nên ưỡn cố gắng, cai kiều đích kiều, không có chút nào hàm hồ, cảm nhận được ánh mắt của hắn, Nami càng thêm cảnh giác, hai tay ôm ngực. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta cảnh cáo ngươi, ta nhưng là rất lợi hại a. Lúc này Nami đã là quên mất, chính mình mới vừa ở càng thấy cái kia đầy đất thi thể. Im lặng liếc nàng một cái, Trần Phong theo phía trên cái động khẩu nhảy ra ngoài, mới vừa đi hai bước, liền nghe được phía sau tiếng bước chân của Nami cũng lên tới. One Piece thế giới người, phổ biến thân thể tương đối cường đại, một người bình thường tiểu hải tặc hoặc là hải quân, là có thể nhảy một cái hơn 2 thước. Nami cùng những cái này thông thường hải tặc so với, tự nhiên là phải mạnh hơn không ít. Không đúng vậy, không thể quanh năm trà trộn vào từng cái đoàn hải tặc, gom góp tiền tài. Huy, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không a? Ngươi nói chuyện a? Đi theo Trần Phong sau lưng Nami, không tha thứ nói, ta cho ngươi biết, ngươi phải đem ngươi mới vừa bằng lòng ta. Đi ở phía trước Trần Phong đột nhiên ngừng lại, do xoay sở không kịp, Nami đụng đầu vào Trần Phong trên lưng. Ngươi làm gì thế a? Xoa xoa đụng phải làm đau cái trán. Nami bất mãn vểnh miệng nói rằng, ngươi biết ở đâu có thuyền sao? Ngươi biết ở đâu có thuyền sao? Mới vừa Trần Phong đột nhiên nghĩ đến, khi đi tới sau khi chính là cái kia thuyền nhỏ bị ngư nhân Tiểu Bát cho lấy đi. Hiện tại cạnh biển không có thuyền. Kỳ thực lấy Trần Phong bây giờ năng lực, không cần thuyền, bất kỳ địa phương cũng có thể đi. Bất quá, Trần Phong là ai a? Hắn thấy, có thể tiết kiệm sự tình liền bớt việc. Thuyền, có a, ngươi tìm thuyền làm cái gì? Lời nói nhảm, rời đi nơi này a. Trần Phong liếc mắt, hướng về phía nàng nói rằng, đi thôi, mang ta đi thuyền nơi nào? Nami nghe vậy, ngây ra một lúc, liền vội vàng nói, rời đi nơi này sau đó ngươi muốn đi đâu? Trần Phong vừa đi, vừa nói, đi Kokoyashi thôn, ngươi không phải đi về sao? A hát, a hát, Nami nghe vậy, không có ở nói, mang theo Trần Phong đi tìm thuyền. Tìm được thuyền, Nami năng lực liền nguyên vẹn phát tỏa ra ngoài. Một người, hoàn thành cần phải mấy người mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Buồm dơ lên, Trần Phong để Nami điều chỉnh tốt phương hướng. Sau đó lại là một trưởng quơ ra ngoài. Trưởng Phong đem buồm tràn đầy thổi lên. Nami ở một bên nhìn là trợn mắt hốc mồm. Liền phương hướng đều quên đã khống chế. Ngoặc kép, uy uy, đụng phải đụng phải. Mắt thấy thuyền lớn hướng về trước mặt một cái đá ngầm đụng tới. Trần Phong vội vã lên tiếng nhắc nhở. Chiếm được nhắc nhở Nami, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vội vã chuyển động bánh lái, điều chỉnh phương hướng, ngươi có thể không thể dài một chút tâm, tự nhiên đờ ra làm gì a? Nghe được Trần Phong lời nói, Nami đỏ mặt lên, sau đó không để ý tới hắn, chuyên tâm nhìn về phía trước, thế nhưng nàng mê ly nhãn thần, lại biểu lộ nàng lúc này nội tâm cũng không phải là như vậy bình tĩnh. Một đường không nói gì, chẳng mấy chốc liền trở về Khả Khả Tây. Triệu sao Triệu, Á thôn có thuyền đỗ, đưa tới mọi người chú ý, làm bọn họ chứng kiến trên thuyền đại biểu Ác Long đoàn hải tặc cờ xí thời điểm đều là hoảng loạn. Ác Long đoàn hải tặc lại nữa rồi? Cái gì? Ác Long không phải bị người ta mang đi sao? Mới vừa cái kia đại nhân xem ra là giữ nhiều lành ít. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Đi mau đi mau, trong khoảng thời gian ngắn, cạnh biển đúng là không có một bóng người. Cạnh biển phản ứng của mọi người, Trần Phong cũng là thấy được, nhất thời có chút không nói. CMN cái này một tái hơn 2.000 vạn treo giải thưởng hải tặc, có thể ở cái này Đông Hải hoành hành ngang ngược, cũng là không có người nào. Bất quá khi bọn họ từ cửa sổ vá hoặc là trong khe cửa thấy là Trần Phong sau đó, liền đều lại đi ra, là mới vừa vị kia đại nhân đã trở về, mới vừa vị kia giải quyết Ác Long đại nhân đã trở về. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.